Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 587, chương 586. Người gặp Miyano Akemi. Kim Quy dừng xe ở phòng làm việc dưới lầu. Amuro Turu chú ý tới động tĩnh của cửa, đẩy cửa ra đi ra xem. Nhìn thấy tiến sĩ cùng Haibara xuống xe, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, đi lên phía trước chào hỏi. Tiến sĩ, tiểu ai, các ngươi là đến phòng làm việc tìm Conan chơi sao? Hắn thật giống còn chưa có trở lại. Haibara lùi về sau một bước, dùng tiến sĩ thân thể cao lớn ngăn trở thân hình của chính mình. Tuy rằng nhìn thấy Amuro Turu không ít lần, nhưng Haibara đối với hắn vẫn có tương đối lớn địch ý. Nàng chỉ có thể Kamikawa San tâm tình không tốt thời điểm cảm nhận được cái kia cỗ khiến người ta run rẩy khí tức, nhưng trước mặt người đàn ông này, bất luận hắn là cười, vẫn là mặt không hề cảm xúc, trên người hắn giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra luồng khí tức kia. Cái kia cỗ thuộc về tổ chức, khiến người ta hoảng sợ cùng căm ghét khí tức. Agasa Hiroshi đối với Amuro Turu không có cái gì ác cảm. Tuy rằng tiểu ai thật giống có chút sợ hắn, nhưng người trẻ tuổi này thấy thế nào đều không giống như là người xấu dáng vẻ. Là Amuro à, ta dự định xin mời Ran cùng Mori tiên sinh đi chỗ của ta dùng thử một chút, ta mới khai phá trò chơi. Như vậy à, Amuro Turu ngẩng đầu hướng về lên xem. Lầu hai phòng làm việc còn đèn sáng. Bọn họ nên ở nhà. Các ngươi muốn ăn một chút gì sao? Ta mới vừa làm khá hơn một chút bánh gato. Agasa Hiroshi sờ sờ chính mình cái bụng. Bôn ba một ngày, bọn họ còn không ăn cơm chưa đây? Thấy Agasa Hiroshi nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Haibara bà quản gia thuộc tính lập tức liền lên dây. Tiến sĩ ngươi đi lên lầu mời bọn họ. Ta đi mua. Tuy rằng không thế nào muốn cùng cái này Amuro Turu chờ ở chung, nhưng chỉ là mua điểm đồ ăn, không có gì đáng ngại. Amuro Turu hơi hơi kinh ngạc, có điều cũng không nói gì. Đẩy ra cửa kính đi vào tiệm cà phê bên trong. Trong cửa hàng lúc này không khách nhân nào. Buổi sáng mang mèo đến vị khách nhân kia đã rời đi. Vì lẽ đó Amuro Turu mới có trở nên trống không với bọn hắn chào hỏi. Amuro Turu mở ra tủ lạnh. Bên trong có không ít đồ ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì? Có sandwich, bánh pudding, chocolate bánh gato, mousse cake, coco bánh bích quy, chấm ngoặc kép, nắm 4 phần mousse cake, lấy thêm 2 phần sandwich, giúp ta bọc lại. Haibara lạnh nhạt mở miệng, nhường tiến sĩ đến mua, nhất định sẽ nhiều mua một khối bánh gato. Sau đó lặng lẽ ăn xong, bọn họ còn không ăn cơm chưa? Một phần sandwich cùng một phần bánh gato đầy đủ chắc bụng. Còn lại 2 phần để cho Ran cùng vị kia Mori Kogoro. Muốn uống sao? Không cần. Amuro Turu rất nhanh mà đem những thứ đồ này bỏ vào đóng gói trong túi. Đưa tay đưa cho Haibara. Haibara tiếp nhận, trả tiền liền đi ra ngoài. Không có bất kỳ ở thêm ý nghĩ. Amuro Turu bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng hắn rất thân mật a. Làm sao Haibara thái độ đối với hắn một điểm không thấy tốt hơn. Trong xe, Conan ngồi ở ghế sau, chuyên tâm nhìn chằm chằm kính mắt lên điểm đỏ. Đối phương di động đến rất nhanh, đã với bọn hắn kéo xa khoảng cách. Hiện tại cái gì cũng không nghe được. Dâu đi quay về James khen Conan túc trí đa mưu. James thông qua kính chiếu hậu sau này nhìn lại, chỗ ngồi phía sau đứa nhỏ không quan tâm hơn thua. Không kiêu không vội, cho dù là thân vác áp lực cực lớn, sắc mặt như cũ bình tĩnh, thực sự là ưu tú a. Nếu như có thể thật muốn đem ngươi đào được bên trong cục. Conan ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không có làm đáp lại. Vị này James tiên sinh trước hắn từng thấy, bị mấy cái tên vô lại xem là mục tiêu bắt cóc. Hắn mang theo cảnh sát đi cứu viện đối phương thời điểm, cái này người không biết lúc nào biến mất rồi. Nguyên lai hắn là dâu đi lão sư thủ trưởng. Hắc y tổ chức tại sao nghị ám sát còn không lên làm nghị viên Domo Yasuteru đây? James vừa lái xe một bên cùng dâu đi trò chuyện. Hắn nhìn qua cũng không biết quá nhiều tin tức. Chỉ là lâm thời lại đây cho dâu đi đảm nhiệm tài xế. Domong Yasuteru phụ thân là đã từng có tiếng quan lớn. Hắn ở giới chính trị rất nổi tiếng. Bản thân liền rất có lãnh tụ mị lực. Có rất mạnh tinh thần trọng nghĩa. Có đồn đại nói. Hắn sẽ là đời tiếp theo thủ tướng. Chấm ngoặc kép. Thủ tướng sao? Chấm ngoặc kép. Jem lặp lại một lần danh xưng này. Không biết nghĩ đến cái gì. Nở nụ cười. Vì lẽ đó bất lợi cho bọn họ chồi non. Liền muốn nhanh chóng động thủ bỏ đi. Cái tổ chức này phong cách hành sự. Cũng thật là xưa nay đều chưa từng thay đổi a. Chấm ngoặc kép. Nói đi nói lại. Người biết Suichi ở đâu sao? Dâu đi đột nhiên hỏi. Suichi. Akai Suichi. Conan lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai. Jem lắc đầu. Ta cũng chính đang tìm hắn. Người có đã nói với hắn tình huống trước mắt đi. Ân, dâu đi gật đầu. Liền đứa nhỏ này máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén sự tình đều nói với hắn. Kết quả hắn ở điện thoại cái kia một đầu chỉ đáp một câu, như vậy a, sau đó liền lại liên lạc không? Được, Conan cau mày. Hắn chỉ gặp qua mấy lần Akai Suichi. Nhưng mỗi một lần cũng làm cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Mặc kệ là lần kia ở trên xe buýt. Vẫn là sau đó cùng vơ mớt đối lập. Hay hoặc là đêm đó trực tiếp vạch ra hắn không phải Haibara. Người đàn ông này cả người mang theo một luồng lạnh lẽo khí tức. Lại như một cái sắc bén đao nhọn. Cho dù nấp trong vỏ. Cũng không che giấu được hắn phong mang. Bị hắn hai con mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm thời điểm. Luôn có một loại bị súng ngắm nhắm vào cảm giác. So với cái kia thường thường không có gì lạ. Tự xưng linh gia hòa, Akai Suichi rõ ràng càng như một cái xạ thủ. Từ hai người này đối thoại đến xem, Akai Suichi rất mạnh, nếu không thì, bọn họ sẽ không đem chuyện này báo cho đối phương. Jem thở dài, xem ra từ khi bạn gái hắn sau khi qua đời, hắn thì có đóng kín tâm linh khuynh hướng a. Chấm ngoặc kép, Conan nhíu mày thành một cái kỳ quái độ cong. Bạn gái là chỉ Haibara tỷ tỷ Miyano Akemi sao? Tiểu ai mắng hắn cặn bã nam. Làm sao cảm giác có chút không quá giống a? Conan có chút không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Liên quan với Akai Suichi người đàn ông này. Hắn thập phần muốn biết đáp án. Các ngươi nói Suichi. Đúng hay không trước đây ở cái tổ chức kia từng làm nằm vùng. Làm sao ngươi biết? Dâu đi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Ta đoán, ta đã thấy Miyano Akemi, nếu như hắn cùng đối phương là tình nhân quan hệ, chấm ngoặc kép, Akai Suichi sự tình là Kamikawa-san nói cho hắn, nhưng hắn chỉ nói cho hắn một phần, cũng không có giảng hắn là FBI sự tình, hay là hắn cũng không biết, hay là hắn biết chính là không nói cho hắn, nhưng bất kể như thế nào, không có cần thiết điểm ra Kamikawa-san đến. Những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Tuy rằng tên kia thần thần bí bí. Nhưng hắn cũng không muốn để cho FBI đi giám thị đối phương. Dù sao, là có thể giao tâm bằng hữu. Người gặp, lúc nào, dâu đi chưa từng thấy Miyano Akemi. Chỉ xem qua nàng bức ảnh. Trong hình nữ nhân cười đến ôn nhu lại mỹ lệ. Cùng với nàng hoàn toàn là không giống nhau phong cách. Nàng là Suichi tiến vào hắc y tổ chức bàn đạp. Cũng là hắn ở trong tổ chức duy nhất mong nhớ. Bọn họ ở nàng không nhìn thấy địa phương gặp gỡ quen biết yêu nhau. Trong này tuy rằng có rất lớn hết sức thành phần. Nhưng chân tình xưa nay đều không phải giả tạo. Mà nàng hiện tại tạ thế. Nàng đi tới Nhật Bản. Như cũ không có cơ hội đi nhận thức đối phương. Conan cảm giác được dâu đi dị dạng. Vị này dâu đi lão sư hay là cùng vị kia Akai Suichi trong lúc đó cũng có tình cảm gì xoắn xuýt. Nhưng những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Miyano Akemi sẽ chết ở trong lồng ngực của hắn. Hắn làm thế nào cũng không cứu lại được nàng. Hắn mặt mày cụp xuống. Hiếm thấy lộ ra thiếu niên yếu đuối. Ta không có thể cứu dưới nàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.